hắn vô cùng hy vọng có thể thật sự được ôm Liệt Diễm mà ngủ một đêm. Trong lòng hắn quả thật cũng không có những ý tưởng nào khác, chỉ là đơn giản hy vọng có thể như vậy mà ôm nàng mà thôi. Nhưng mà, không được Liệt Diễm trực tiếp cho phép, hắn đúng là vẫn không dám làm như vậy. Hắn thật sự không hy vọng mình thật vất vả mới bồi đắp được một chút cảm tình của Liệt Diễm, nhưng lại vì mình lỗ mãng mà phá hỏng nói đi. Hôm nay có thể ôm được Liệt Diễm, trong lòng hắn đã là thập phần thỏa mãn. Hắn chậm rãi đi về phía bên kia của cái giường, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nằm lên trên đó. Cảm giác thoải mái, sạch sẽ cùng với mùi hương nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Trên giường này chỉ có một cái chăn, mặc dù cái chăn này rất lớn, nhưng nếu hai người đều ngủ rất xa như vậy liền không đủ. Nói thế nào cũng không có khả năng đắp hết người được, dù sao đây cũng là một cái chăn đôi a. Cho dù là với tính cách của Cơ Động, lúc này trong lòng dục vọng cũng đã dâng lên mãnh liệt. Cảm giác mệt mỏi dần dâng lên, suốt cả ngày mệt mỏi, lúc này thoải mái nằm trên cái giường, dần dần được phóng thích ra. Ánh mắt của hắn một mực nhìn về phía bóng lưng Liệt Diễm, trong lòng âm thầm thỏa mãn, dần dần tiến vào giấc mộng đẹp. Mặc dù đã quay lưng về phía Cơ Động, kỳ thật Liệt Diễm vẫn đang một mực mở to hai mắt. Cơ Động đang làm gì? Nàng không cần phải dùng ánh mắt nhìn cũng có thể biết rõ. Lúc trước Cơ Động cần thận thận leo lên giường, trong lòng nàng thật sự có chút khẩn trương, có chút sợ Cơ Động lăn qua, nhưng cũng có chút mong chờ vòng tay ấm áp của hắn choàng qua thân thể mình. Tiếng hít thở đều đều từ phía bên kia giường truyền đến. Liệt Diễm chậm rãi xoay người lại, nhìn Cơ Động mang theo vẻ thỏa mãn mỉm cười mà ngủ say, trong lòng nàng không ngừng truyền đến sự xúc động mãnh liệt. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được lúc trước khi ngủ, Cơ Động khát vọng được ôm mình ngủ đến mức nào. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có làm như vậy, dưới tình huống mình cũng không có rõ ràng cự tuyệt cũng không có làm như vậy. Hắn chính là đang quý trọng mình, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác yên tâm cùng với xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Diễm nhẹ nhàng ngồi dậy, không phát ra chút tiếng động nào, lặng lẽ cầm lấy bàn tay Cơ Động lên, khẽ tựa vào lòng ngực hắn. Sau đó để cánh tay Cơ Động đặt lên hông mình, thân thể mềm mại thoáng cuộn mình lại, rúc vào trong lòng hắn. Mang theo một nụ cười mỉm cùng thỏa mãn nhàn nhạt, khẽ nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, tiếng thở đều đặn đồng thời nhẹ nhàng vang lên. Cách chương.